Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 44, cô nói dối tốt như vậy còn oán trách ai? Góc truyện audio.com. Chấm. Trong video, Viên Thi Nhu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt mỏng tanh gần như trong suốt. Viên Thi Nhu khoác nó lên người cô mặc như không mặc. Dáng người thanh tú không chút che đậy, như vừa muốn cố tình che đi. Giống như lộ mà không lộ. Rất chọc người. Người đàn ông trong video chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Ôm chặt lấy Viên Thi Nhu trong tay. Tiểu bảo bối. Em làm anh trai gấp muốn chết. Viên Thi Nhu nhướng mày khinh bỉ. Đẩy anh ta ra. Nói. Gấp cái gì? Nghe nói anh kỹ năng rất tốt. Người đàn ông cười xấu xa. Đó là đương nhiên. Bảo đảm so với bạn trai của em tốt hơn nhiều. Viên Thi Nhu có chút tâm động. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng kéo lớp vải tuyên trên người cô ra xuống bả vai. Vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Hừ lạnh một tiếng. Đừng đập phá bảng hiệu của mình. Người đàn ông dường như chịu không nổi. Nhấc bổng Viên Thi Nhu ném lên giường. Sau đó hắn ta đổ người lên. Ngay khi Viên Thi Nhu nghe thấy giọng nói này. Toàn thân cô ta suy yếu. Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà Mục Duyên Đình có thể có một video như vậy? Rõ ràng là cô ấy đã rất cẩn thận khi ra ngoài tìm đàn ông. Không được, loại video này người khác không được xem. Cô nhất định phải dừng lại. Sau khi Viên Thi Nhu phát hiện ra điều này, cô đột ngột đứng dậy và cướp điện thoại di động của người khác như một người điên. Đoạn video này là giả mạo. Cô không được phép xem. Không được phép xem. Chỉ là cô chưa giật lấy điện thoại di động lại bị thủ hạ của Mục Duyên Đình. Mỗi người một bên. Cưỡng ép cô ta ngã xuống đất. Viên Thi Nhu nằm trên mặt đất rú lên. Đoạn video này là giả. Cô xúc phạm danh dự của tôi. Tôi muốn kiện cô. Mục Duyên Đình lạnh lùng liếc cô. Những video tương tự. Tôi còn rất nhiều, nếu cô Viên cảm thấy đây là hàng giả, tôi có thể đăng tất cả lên Internet để các chuyên gia xác định. Nghe những lời của Mục Duyên Đình, Viên Thi Nhu không còn dám nói gì nữa. Cô đã làm những việc đáng xấu hổ. Người khác không biết, chính cô cũng không biết sao. Video vẫn chưa kết thúc nhưng trong khán phòng đã náo động hẳn lên. Tôi không nghe nhầm phải không? Người phụ nữ trong video này không phải là cô dâu của ngày hôm nay chứ? Cô đùa thật đấy à, không phải là cô dâu của ngày hôm nay thì còn ai vào đây? Quái, xem cái eo nhỏ này bị được chăm sóc thật tốt, thật sự là quyến rũ. Cưới được người phụ nữ này, thật sự là có phúc khí. Hắc hắc hắc, khi Quý Thừa Ngọc nghe điều này, cả khuôn mặt của anh ta tối sầm lại. Và anh nghĩ đến việc Viên Thi Nhu không tiếc dùng đứa bé trong bụng để hãm hại Hứa Niệm An. Quý Thừa Ngọc chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Anh ta bước đến gần Viên Thi Nhu. Nắm tóc cô hỏi. Cô nói cho tôi biết. Đứa bé trong bụng cô hoàn toàn không phải của tôi phải không? Đó là lý do tại sao cô không muốn đứa bé đó. Phải không? Quý Thừa Ngọc sắc mặt u ám đến đáng sợ. Giống như ác ma có thể ăn thịt cô ta bất cứ lúc nào. Viên Thi Nhu không ngừng lắc đầu. Không, không phải đâu. A Ngọc, đó là con của chúng ta. Làm sao em có thể nói dối được? Con của chúng ta. Ha, Quý Thừa Ngọc chế nhạo. Rõ ràng là không bị thuyết phục. Tôi nghĩ đó là con của cô một người đàn ông hoang dã nào đó. Tôi chỉ ngủ với cô một lần. Tôi đã nói sao lại trùng hợp như vậy? Hóa ra những người đàn ông khác đã giúp tôi ngủ không biết bao nhiêu lần. Viên Thi Nhu, tôi không ngờ cô lại là một người phụ nữ phóng đãng như vậy. Cô thực sự khiến tôi phát bệnh. Nói xong, anh ta đẩy Viên Thi Nhu ra một cách quyết liệt. Như thể sợ hãi khi bị dính thứ gì đó bẩn thỉu. Quý Thừa Ngọc đẩy Viên Thi Nhu ra. Sau đó cầm một chiếc khăn giấy bên cạnh và lau tay anh ta. Viên Thi Nhu bị anh ta đẩy ngã xuống đất. Chiếc váy cưới màu trắng trên người cô đã xộc xệch. Mái tóc được cuộn cẩn thận của cô cũng bung ra. Cô dùng hai tay chống đỡ thân thể. Diễu cật ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn Quý Thừa Ngọc bằng ánh mắt phẫn uất. Ha ha, ghê tởm, tôi phóng đãng. Còn anh thì sao? Anh có cái gì tốt? Anh không giống tôi sao? Anh có ra ngoài tìm tình nhân khi đã kết hôn không? Tôi đã làm cho anh phát bệnh. Còn bản thân anh thì sao? Quý Thừa Ngọc trừng mắt nhìn cô. Viên Thi Nhu, im đi. Nếu không phải là cô thì làm sao tôi có thể ngoại tình khi đã hôn nhân? Nếu không có cô, tôi làm sao có thể ly hôn với An An? An An, ha ha ha, Viên Thi Nhu như người điên vẻ điên. Anh thân mật với tiện nhân này từ bao giờ vậy? Không phải anh đã nói với em rằng người anh ghét nhất trên đời là Hứa Niệm An sao? Anh nói anh bị ép cưới cô ta. Anh thà ra ngoài tìm nữ nhân để ngủ, cũng không chạm vào cô ta. Chấm, đôi mắt Quý Thừa Ngọc đỏ hoe. Cô im đi, sở dĩ tôi từng ghét An An. Không phải là nhờ cô sao? Chỉ do một mình tôi sao? Viên Thi Nhu nhìn chằm chằm anh ta hỏi. Anh tin vào những gì em nói? Anh có ngu ngốc không? Anh có nhớ bắt đầu ghét Hứa Niệm An khi nào không? Khi nghe câu hỏi này, Quý Thừa Ngọc liền giật mình tự hỏi. Nó bắt đầu từ khi nào? Có lẽ mọi chuyện phải bắt đầu khi hình của Hứa Niệm An bay khắp trường. Mặc dù hầu hết những thứ đó đều là giả, nhưng đoạn video mà Viên Thi Nhu đưa cho anh ta xem khiến thái độ của Quý Thừa Ngọc đối với Hứa Niệm An trở nên vô cùng tồi tệ. Từ đó về sau, anh ta hoàn toàn chán ghét Hứa Niệm An. Thật ra, bây giờ nghĩ lại, lý do cơ bản nhất khiến anh không thích Hứa Niệm An đến vậy là vì anh cảm thấy Hứa Niệm An đã lừa dối tình cảm của mình. Như câu nói, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Khi anh còn nhỏ, Hứa Niệm An đột nhiên đột nhập vào cuộc sống của anh. Gia nhập vào gia đình anh mà không hề báo trước. Anh vẫn còn nhớ ngày mà cha anh Quý Khánh Sơn lần đầu tiên đưa Hứa Niệm An đến. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Niệm An, anh đã rất sốc. Anh nghĩ, trên đời này làm sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Hứa Niệm An tính tình lạnh lùng. Hắn cũng không phải là người điềm tĩnh sâu sắc. Nhưng cho dù hai người cùng nhau làm bài tập, hắn cũng cảm thấy năm tháng yên tĩnh hòa hợp. Nhưng tất cả những điều này đã bị phá vỡ vì sự cố bất ngờ xuất hiện trong mạng nội bộ của trường. Ban đầu hắn không tin nên đã chụp ảnh hỏi Hứa Niệm An. Hứa Niệm An chỉ bình tĩnh hắn có tin cô hay không. Tất nhiên hắn chọn tin cô. Hắn không chỉ tin cô mà còn đánh nhau với mọi người vì hắn nghe các bạn học khác bàn luận về những bức ảnh của Hứa Niệm An. Đó là tháng hắn ta đã đánh nhau nhiều nhất. Hắn chưa bao giờ như thế này trước đây. Hắn thậm chí còn chặn miệng của bạn bè và để chứng minh rằng Hứa Niệm An vô tội. Hắn đã nói trước mặt bạn bè rằng Hứa Niệm An là nữ nhân của hắn. Và không phải là nữ nhân trong những bức ảnh. Nhưng thực tế đã tát thẳng vào mặt hắn. Mặc dù một số bức ảnh thực sự được chứng minh là giả. Nhưng không phải tất cả các bức ảnh đều là giả. Bức ảnh Hứa Niệm An cùng với một người đàn ông lớn tuổi lên giường là thật. Thậm chí Viên Thi Nhu còn lấy video ra. Trong thời gian đó, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt thương hại và chế giễu. Những bạn học bị anh đánh thậm chí còn công khai gọi anh là người đàn ông đội mũ xanh. Cho đến lúc này, Quý Thừa Ngọc mới nhận ra rằng hắn thì che đậy cho Hứa Niệm An. Còn Hứa Niệm An lại làm cho hắn ngã một cú thật đau. Hắn đã từng yêu cô bao nhiêu thì giờ hắn càng hận cô bấy nhiêu. Kể từ đó, anh đã cố tình tiếp cận Viên Thi Nhu. Những dòng suy nghĩ lơ lửng của Quý Thừa Ngọc bị cắt ngang bởi giọng nói hả hê nhưng đầy ác ý của Viên Thi Nhu. Anh có biết điều gì đã xảy ra với video em cho anh xem không? Đó là Hứa Niệm An. Người đã bị em đánh thuốc mê vào ngày sinh nhật thứ 15 của cô ta. Em đã tự tay ném cô ta lên giường và để cho một lão già cưỡng gian cô ta. Ồ, nhân tiện, mẹ cô ta vì cứu cô ta mà ngã xuống cầu thang trở thành người sống đời sống thực vật. Giờ thì biết tại sao Hứa Niệm An luôn từ chối thừa nhận những bức ảnh đó là thật chứ? Bởi vì những bức ảnh đó được chụp khi cô ta hôn mê. Cô ta căn bản cái gì cũng không biết. Nghe vậy, Quý Thừa Ngọc quay lại nhìn Hứa Niệm An, người được Mục Duyên Đình ôm trong vòng tay. Trong mắt hiện lên sự hối hận và xin lỗi. Tại sao hắn không thể luôn tin tưởng cô, kiên trì đến cùng? Nhưng giờ đây, hắn dường như mất cô mãi mãi. Quý Thừa Ngọc không cam lòng nhắm chặt hai mắt. Và khi mở ra lần nữa, hắn ta đầy tức giận nói. Viên Thi Nhu, tôi muốn cô phải trả giá cho những hành động của mình. Mục Duyên Đình cúi đầu nhìn xuống người đang lặng lẽ dựa vào lòng anh. Hứa Niệm An, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Nhưng chỉ là trong chốc lát, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt Quý Thừa Ngọc lạnh giọng cự tuyệt. Không, vị hôn thê của tôi, không cần quấy rầy người khác. Hứa Niệm An tâm dao động, ngước nhìn lên anh. Mục Duyên Đình cũng đang nhìn xuống cô, ánh mắt hai người đan vào nhau. Hứa Niệm An cười với anh, mặc dù biết anh nói cô là vợ chưa cưới của anh, chỉ để cứu lấy thể diện của cô. Nhưng dù vậy, Hứa Niệm An cũng cảm thấy rất biết ơn anh. Ngay khi lời nói của Mục Duyên Đình rơi xuống, cửa khán phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một nhóm người mặc đồng phục từ bên ngoài bước vào, đi tới trước mặt Viên Thi Nhu dừng lại, đưa thẻ công tác của họ ra. Cô Viên Thi Nhu, cô bị tình nghi có liên quan tới vụ án giết người. Xin mời đi cùng chúng tôi. Lần này không chỉ có Viên Thi Nhu, thậm chí cả gia đình Viên đều hoảng sợ. Vì sợ Mục Duyên Đình nên vợ chồng Viên Đông không dám nói một lời. Nhưng nhìn thấy con gái sắp bị bắt đi, vợ chồng Viên Đông không thể tiếp tục đứng yên. Hai người vội vàng bước tới hỏi. Anh cảnh sát, có nhầm không? Làm sao Nhu Nhu chúng ta lại liên quan đến vụ án giết người? Con bé luôn tuân thủ pháp luật. Viên Thi Nhu cũng chạy trốn ra sau Viên Đông. Cô ta không thể bị đưa đến nhà tù. Một khi cô ta bị nhốt ở đó, cô ta sẽ hủy hoại hết phần đời còn lại của mình. Hơn nữa, những người cô ta thuê để can thiệp vào xe tải chở Hứa Niệm An, không phải đã cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi sao? Làm sao có thể điều tra ra được? Nhân viên chính phủ nghiêm mặt nói. Có liên quan hay không? Chúng tôi dựa vào chứng cứ mà nói. Người trong khán phòng lại xì xào bàn tán. Cô cả nhà họ Viên đúng là chuyện xấu nào cũng làm. Nhân viên chính phủ lại nói với Viên Thi Nhu một lần nữa. Cô Viên, vẫn là đi với chúng tôi một chuyến. Viên Thi Nhu nấp sau Viên Đông và liên tục lắc đầu. Không, tôi sẽ không đi. Tôi không phạm tội. Tôi không phạm tội. Tôi sẽ đi với các người. Cả nhóm người đã mất kiên nhẫn. Hai người trong số họ đã bước tới và trực tiếp kéo Viên Thi Nhu ra khỏi Viên Đông. Đồng thời cha còng tay đã chuẩn bị vào tay Viên Thi Nhu. Với vẻ mặt ngạc nhiên, Viên Thi Nhu bị đưa ra khỏi khán phòng. Vào giây phút cuối cùng rời khỏi khán phòng, Viên Thi Nhu lạnh lùng nhìn lại Hứa Niệm An. Hứa Niệm An, đừng có tự đắc, sớm muộn gì tôi cũng trả lại cho cô tất cả những thứ này. Hứa Niệm An thờ ơ nhìn lại cô ta. Chấm, được, tôi sẽ đợi. Cách chương.